Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, chương 483, không chết tiểu cường. Ầm ầm, theo Kaido dưới trướng đội thứ 3 đội trưởng Huyết Thú Rama một tiếng hét thảm. Nương theo lấy trăm mét có hơn truyền đến một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ mặt băng bỗng nhiên chấn động lên. A, thật đau nhức a. Đáng giận a. Biển lửa dần dần dập tắt, nồng đậm khói lửa bị gió biển thổi tán, lộ ra Kaido cái kia dữ tợn đáng sợ, tràn đầy máu tươi to lớn đầu lâu, mà đầu của hắn trở xuống thân thể, tất cả đều lâm vào bị hòa tan trong nước đá. Cái kia to lớn đầu lâu đỉnh lấy một đôi sừng trâu, nửa trái khuôn mặt máu thịt be bét, xương đầu đều bị vừa mới cái kia kinh khủng bạo tạc cho nổ tung. Loại này kinh khủng tổn thương, đặt ở người bình thường trên thân, đoán chừng đã sớm chết không thể chết lại. Nhưng mà Kaido lại quỷ dị tại cái kia thống khổ gào thét lớn. Tơ máu dày đặc hung mắt tràn đầy dữ tợn sát ý. Hung hăng chừng mắt trên bầu trời Zephyr cùng Aokiji bọn người. Đáng giận lão gia hỏa, lại dám đem lão tử bị thương thành dạng này. Đợi chút nữa lão tử muốn sống nuốt ngươi. Rét lạnh dọa người tiếng nói tại phía trên chiến trường này quanh quần, để đông đảo hải tặc cùng thần triều binh sĩ nhao nhao không khỏi ngừng giao chiến. Khiếp sợ nhìn qua rõ ràng gần phân nửa đầu cũng không có. Nhưng hết lần này tới lần khác ở nơi nào sinh long hoạt hổ la to lấy Kaido. Cái này dọa người một màn, không chỉ là đại bộ phận thần triều binh sĩ bị sợ ngây người, đi theo Kaido dưới cờ hải tặc cũng không ngoại lệ. Đây là người sao? Một tên hải tặc lâu la nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt trợn trừng lên, có chút sợ hãi nhìn qua đơn giản tựa như là từ trong địa ngục bò ra tới giống như ma quỷ Kaido. Không khỏi thì thào thất thanh nói, cho dù là hắn đi theo tại Kaido thủ hạ đã có nhiều năm, nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Kaido nhận qua kinh khủng như vậy tổn thương. Mà lại càng khiếp sợ tại Kaido cái kia đã siêu việt nhân loại bình thường đủ khả năng phạm vi hiểu biết kinh khủng sinh mệnh lực, gần phân nửa đầu đều bị đánh phát nổ. Lại còn chấm ngoặc kép, một tên thần triều binh sĩ có chút không dám tin tưởng nhìn qua chính là muốn tránh thoát ra nước đá Kaido, có chút khó tin chấn kinh lên tiếng, khủng bố như thế sức khôi phục, gãy chi trùng sinh đều không có khoa trương như vậy chứ. Liền ngay cả ăn trái OPOP Nomi lo lúc này cũng tạm thời từ bỏ công kích đối thủ, có chút ngơ ngác nhìn qua cơ hồ là chịu vết thương chí mạng nhưng lại sinh long hoạt hổ đồng dạng Kaido. Bởi vì hắn phát hiện Kaido cái kia bị tạc nứt đầu chính lấy cực nhanh tốc độ khôi phục, mạnh nhất trên thế giới sinh vật thể, thật là một cái khiến người sợ hãi quái vật a. Giữa không trung Kizaru có chút khiếp sợ nhìn qua bị bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở, bị tạc nứt đầu lâu cũng đã khôi phục cái 5/6 thương thế Kaido, cho hắn cái kia kinh khủng sức khôi phục mà kinh ngạc. Bất quá, nếu là thương càng thêm thương đâu? Chấn kinh thì chấn kinh, Kizaru thủy chung là cái kia xưa nay không buông tha bất luận cái gì đả kích đối thủ cơ hội Kizaru. Hai tay cấp tốc giao nhau, ngưng tụ ra một mặt lóa mắt vô cùng ánh sáng kính. Ngọc Yasakani, Kizaru tiếng nói vừa mới rơi xuống, từng mai sáng chói màu vàng quang đạn từ ánh sáng kính bên trên bắn ra mà ra. Gào thét lên mãnh liệt bắn hướng về phía dưới hơn phân nửa thân thể còn bị bao phủ tại trong nước đá Kaido, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép. Phô thiên cái địa quang đạn bầy cơ hồ tận lực áp chế ở hơn 2 thước phạm vi bên trong. Mục tiêu trực chỉ Kaido cái kia còn không có triệt để khôi phục đầu lâu. Kizaru, người cho rằng dạng này liền có thể giết lão tử sao? Quá ngây thơ rồi, lão tử thế nhưng là bất tử chi thân. Nhìn thấy Kizaru âm hiểm như thế, Kaido lập tức giận dữ. Cái kia hồng trung đồng dạng thanh âm tại trên mặt băng nổ tung, vang vọng toàn bộ chiến trường, dọa người vô cùng. Uống, Kaido mặc dù nửa người bị lâm vào trong nước đá, nhưng là hành động lại không chút nào thụ cái kia kinh khủng trở ngại. Bao trùm lấy Haki vũ trang song quyền bỗng nhiên nâng lên, tóe lên vô số bọt nước. Hai tay xinh xinh bảo hộ ở đầu lâu trước. Đám người thấy thế, tất cả đều biến sắc. Không ai từng nghĩ tới, Kaido nhận được trọng thương như thế tình huống dưới. Hành động vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, chói mắt màu vàng quang đạn không ngừng mà đánh vào Kaido cái kia to lớn đen kịt trên cánh tay. Lại bắn ra từng mảnh sáng chói hỏa tinh, giống như kim thiết giao mâu đồng dạng, liên miên bất tuyệt. Bành, một tiếng vang thật lớn tại mọi người bên tai nổ vang. Chỉ gặp nước đá bắn ra bốn phía vẩy ra ở giữa. Kaido cái kia như là ma vương đồng dạng thân thể khổng lồ lại trực tiếp từ trong nước đá nhảy ra. Ngoài, cướp đến không trung, như là to lớn như đạn pháo hướng về Kizaru vọt tới. Âm hiểm ra hòa, trước tiễn ngươi lên đường đi. Mặt mũi tràn đầy máu tươi, sắc mặt dữ tợn Kaido gầm lên. Cái kia to lớn đen kịt thiết quyền bỗng nhiên nâng lên. Khoa trương được dọa người cơ bắp căng đến trăm chú đĩa. Từng đầu to lớn nổi gân xanh, lấy sét đánh không kịp bưng tay bỗng nhiên đánh phía sắc mặt đại biến Kizaru. Bởi vì lúc này Kaido tốc độ lại so với lúc trước không có thụ thương thời điểm còn nhanh hơn mấy phần. Ở đây chú ý bên này người bên trong còn không có mấy người phản ứng qua được đến. Kaido cái kia thân thể khổng lồ cũng đã cướp đến Kizaru trước người. Quả thực có chút dọa người. Hô hô, kinh khủng tiếng xé gió gào thét lên. Kaido cái kia to lớn thiết quyền sớm đã trở nên xích hồng vô cùng. Thậm chí ẩn ẩn đốt lên. Có thể tưởng tượng. Nếu là cái này một phút che kín Haki vũ trang thiết quyền thật đánh vào Kizaru trên thân. Cường độ thân thể kém xa Zephyr đám người Kizaru sợ rằng sẽ trực tiếp biến thành bánh thịt. Bạch, tại Kizaru hiểm lại càng hiểm né tránh Kaido tập kích thời điểm. Kaido cái kia kinh khủng cự quyền đưa tới khí bạo âm thanh trực tiếp ở giữa không trung nổ tung. Tạo thành trắng xóa sóng xung kích. Bạo đánh phía phương xa. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép, trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang. Vài đóa tầng mây dày đặc lại trực tiếp bị cái này kinh người sóng xung kích đánh tan. Để cho người ta không khỏi đầu đổ mồ hôi lạnh. Đây quả thật là người sao? Đừng nói Ino đám người. Liền ngay cả Kaido dưới trướng đám đội trưởng bên trong cũng có 2-3 vị không hiểu rõ lắm Kaido. Thực lực cụ thể đội trưởng há to miệng. Có chút không dám tin tưởng nhìn qua Kaido cái kia bỗng nhiên rơi xuống trên mặt băng. Trong nháy mắt ném ra một cái cự đại hố băng kinh khủng thân ảnh. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, bởi vì lúc trước bạo phát ra chính mình còn không có triệt để khai phát hoàn toàn trung cực. Chiêu thức Zephyr, lúc này đạp trên Gepo dừng lại ở giữa không trung. Trên mặt nhìn có chút vẻ mệt mỏi. Ánh mắt ngưng trọng vô cùng nhìn chằm chằm phía dưới một mặt dữ tợn cùng hung sát Kaido. Bởi vì lúc này Kaido ngoại trừ mặt mũi tràn đầy máu tê nhìn có chút dữ tợn bên ngoài. Trước đó bị tổn thương. Không ngờ trải qua toàn tốt. Thật sự là có chút dọa người. Không chết tiểu cường. Lúc này mới hẳn là Kaido tên kia tốt nhất xưng hào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.